phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, đệ 256 trang. Hạ Tím A cười. Phó bản mê cung ngươi đi được ra tới. Công ty này mấy cái thang máy ngươi có thể lạc đường. La Hi cố ý mỉm cười. Nhưng còn không phải là mê sao? Này tổng không đến mức bị phạt đi. Hạ Tím tức giận hô to. Lập tức hồi ngươi sinh hoạt khu đi. Cứ việc trong lòng 1000 cái không phục nha đầu này. Nhưng nàng là quản lý giả thân phận. La Hi chỉ có thể làm theo, đợi cho bên người không người. Triệu Trúc Xanh như cũ đứng ở tại chỗ. Đã đầy mặt mồ hôi lạnh, Hạ Tím liếc hắn. Như thế nào? Ngươi lỗ tai liền như vậy mềm. Triệu Trúc Xanh cúi đầu. Chúng ta chưa nói cái gì, hôm nay tái chế ra tới. Hạ Tím ôm tay, tuy rằng theo kế hoạch tuyển ra 192 danh chủ bá. Nhưng là không bài trừ thiên tai nhân họa khả năng. Cho nên công ty kế tiếp chi phiếu tuyển 10 tên dự khuyết. Minh bạch sao? Nghe được lời này, Triệu Trúc Xanh nguyên bản ảm đạm đôi mắt tức khắc sáng ngời lên, hào hào chuẩn bị. Hạ Tím mắt, lạnh phân phó xong, liền dẫm lên giày cao gót không vui rời đi, hoạt động thất trên bàn bãi đầy bài poker. Bạch Khởi có vẻ định liệu trước, mà Tây Vũ Tắc ngồi ở trước mặt hắn như suy tư gì. Sau một lúc lâu thản nhiên thừa nhận, ta thua, ngươi có thể chơi đến loại trình độ này đã thực hảo. Vân Đài cơ hồ không ai thắng được A Khởi. Từ Thỏ ở bên nâng mặt nói, hắn đầu óc lại mau lại diễn tinh, cũng không biết là khen ta còn là mắng ta. Bạch Khởi bất đắc dĩ, bài loại đánh cuộc đương nhiên khảo nghiệm logic cùng phản ứng. Nhưng càng quan trọng là tâm lý chiến, nhất định phải nhiều cân nhắc, hơn nữa vì có thể làm người xem hiểu, kế hoạch sẽ không đem lưu trình cùng quy tắc thiết kế đến quá phức tạp. Đừng quá lo lắng kế tiếp phó bản, Tây Vũ gật đầu. Vẫn là cảm tạ ngươi dạy ta, Từ Thỏ cười nhạo. Hạt khách khí cái gì a? Ta biết các ngươi cùng La Hi chi gian có vượt mức bình thường tín nhiệm. Nhưng nếu thật sự đi đến tuyệt lộ, chúng ta như cũ là đối thủ cạnh tranh. Tây Vũ nghiêm túc nói. Ta không cảm thấy bị trợ giúp đương nhiên. Cho nên cần thiết nói lời cảm tạ cái này a. Từ Thỏ lộ ra má lúm đồng tiền. Chúng ta cùng lão đại đã ước định qua. Có thừa lực thời điểm liền chống đỡ lẫn nhau. Hoàn toàn lực liền bảo hộ chính mình đến lúc đó bình tĩnh đối đãi. Các bằng bản lĩnh. Không cần đối, bằng hữu, chuyện này tâm lý gánh nặng áp suy sụp, Tây Vũ gật đầu. Ta hiểu được, ta cũng sẽ như thế, như vậy nghiêm túc. Nói cái gì đâu? La Hi thanh âm ở cách đó không xa vang lên, hắn rốt cuộc khoan thai trở về. Còn xách theo cái màu sắc rực rỡ tiểu poster, ném ở trên bàn nói. Xem, vừa rồi tần trưởng khoa cho ta. Lịch thi đấu thông chi, còn lại 3 người đầu tự nhiên thò lại gần. Đọc khởi mặt trên màu sắc rực rỡ văn tự, điện cạnh đại tái đầu luân thăng cấp tái với năm nguyệt 1. Ngày bắt đầu thi đấu 192 danh chủ bá đều chia làm 16 chàng. Mỗi chàng quyết ra 6 danh thắng giả. Cộng thăng cấp 96 danh chủ bá thăng cấp tái nội nhưng thu người xem lễ vật thăng cấp kẻ thất. Bại gặp phải trọng trí. Vọng các vị toàn lực ứng phó cùng lúc đó. Vân Đài đem mở ra cuối cùng một tháng Internet đầu phiếu bầu chọn 10 tên chưa ra biên chủ bá. Làm thay thế bổ sung đội viên các vị chủ bá nhưng ở sắp tới phát sóng trực tiếp chung vì chính. Mình hoặc người khác kéo phiếu còn lại tin tức mọi người đều không thèm để ý. Duy độc đối sau bổ đầu phiếu chuyện này sôi nổi nhíu mày, Từ Thỏ nghĩ sao nói vậy. Như vậy liền hỏng rồi. Mục Nguyên tuy rằng ở chủ bá không được ưa chuộng. Tẫn giao chút hồ bằng cẩu hữu. Nhưng hắn lung lạc đến người xem vẫn là rất nhiều, La Hi nhất châm kiến huyết. Hơn nữa điện cạnh đại tái ở nước ngoài tuyệt đối có hạ chú điểm. Phía trước khẳng định rất nhiều người hạ chú ở Mục Nguyên trên người. Chẳng sợ vì hồi bồn, cũng sẽ liều mạng cho hắn kéo phiếu, Tây Vũ ánh mắt đình trệ. Cho nên Ngô Chí liều chết đem hắn đưa ra cục, hắn lại rất mau lại phải về tới. Bạch Khởi như cũ lạc quan mà bình tĩnh, trở về tiền đề là chính thức tuyển thủ ra vô pháp dự thi ngoài ý muốn. Ta cảm thấy đừng quá lo lắng, trước cố hảo trước mắt sự tình lại nói, La Hi gật đầu. thon dài hữu lực ngón tay một chút đánh cái bàn. Như là xem thấu cái gì âm mưu. Lại như là trong lòng có tân tính toán, ở tân ký túc xá mấy ngày. Tây Vũ đều là cùng La Hy cùng chung chăn gối, tuy rằng hai người vẫn chưa có quá nhiều du củ hành vi. Nhưng ôm nhau mà ngủ như cũ là đáng giá cảm giác hạnh phúc hưởng thụ, hôm nay sáng sớm tờ mơ sáng. Thời điểm, Tây Vũ mông lung gian cảm giác bên người không còn. Hắn mở con ngươi nhẹ giọng hỏi. Ngoặc kép, vài giờ, người ngủ tiếp một lát, sau đó cứ theo lẽ thường huấn luyện. La Hy ở mép giường nhanh chóng đổi hảo chủ bá phục. Cúi người hôn Tây Vũ cái trán. Ta lại đi phòng thí nghiệm một chuyến. Có chút việc yêu cầu xác nhận. Tây Vũ đối La Hy hiểu biết chỉ ở chỗ ngắn ngủi quen biết cùng mấy. Chàng trò chơi nội. Nhưng hắn cảm giác đến ra. Người nam nhân này tuyệt không vừa lòng với hiện trạng. Hơn nữa nội tâm sớm có phức tạp tính toán. Cho nên chỉ là đáp ứng quá một tiếng. Chưa truy vấn quá nhiều. Miễn cho bị camera bắt giữ đến khiến cho hoài nghi, rửa mặt tiếng nước vang quá. Cửa mở lại quan, Tây Vũ đỡ chăn xoay người. Ôm lấy ở bên nhìn náo nhiệt tiểu thất lại bắt đầu cọ hắn khò khè Một bộ thiên chân vô tà bộ dáng, Tây Vũ lẩm bẩm tự nói. Còn có 5 ngày lại muốn đi chơi trò chơi. Người nhưng ngàn vạn phải hảo hảo. Tiểu thất phảng phất ở trả lời. Miêu. Tây Vũ nhíu mày cười khổ, thầm nghĩ nếu là không nào ngày có thể thật sự cấp mèo con một cái ra. Kia đến là, Vân Đài ở ngoài mới có khả năng đi. Nhưng Vân Đài ở ngoài thế giới, đến tột cùng là bộ dáng gì đâu. Tây Vũ nắm chặt chăn mỏng, nhớ lại Lâm Ngọc Trạch cho hắn ăn kia viên dược. Nhịn không được toát ra chút nguy hiểm ý tưởng, phòng thí nghiệm xem như toàn bộ Vân Đài nhất trăm. Chỉ bộ môn. Ăn bữa sáng thời gian, Vương tiến sĩ cùng hắn trợ thủ nhóm đã sôi nổi tới đây đi làm. Làm đến cả phòng đều là cà phê hương, đang ở đại sảnh sửa sang lại văn kiện nữ nghiên cứu viên nhìn. Đến La Hy tiến vào, không khỏi nhiệt tình chào hỏi. Đã lâu không thấy, thân thể khôi phục, sớm hảo, La Hy nhún vai, chẳng qua gần nhất chuyện nhàm chán nhiều. Không lo lắng tới hỗ trợ, chúng ta đã sớm biết ngươi khẳng định có thể ra biên. Nữ nghiên cứu, viên không nghi ngờ có nó. Vương lão sư nói, này trận ngươi liền chuyên tâm chuẩn bị thi đấu. Không chuẩn nào một ngày. Ngoặc kép, hết chương.